A Di Đà Phật. Tôi nói cái chuyện này rồi quý vị cũng cẩn thận, nếu ai có cái việc đó cũng nên tránh phạm cái lỗi cửu quyền. Là vì cái gia tộc họ Phan này đó có cái phần đất của ông bà để lại, nhưng mà bốn cậu con trai đó thì bảo bán chia bốn phần, còn trong tộc họ thì đề nghị là năm phần, để một phần cất cái nhà họ thờ ông bà. Bốn ông con trai này không chịu, bởi vì nếu bán cái phần đất đó 1 tỷ mà chia năm thì người có 200 triệu, mà nó 1 tỷ mà chia bốn người thì người được 250 triệu. Cho nên cái lòng tham của họ là họ buộc là bán chia làm tư. Chia xong rồi thì cái ông con trai út đó bán lại cái phần của ông cho cái họ Phan này cất cái nhà từ đường. Như vậy là mình ổng 500 triệu. Chia 250 triệu rồi. Bây giờ ông bán cái phần của ông cho họ Phan này cất cái nhà từ đường để thờ cha mẹ. 250 triệu nữa là ông được 500. Đơn giản vậy đó. 2 năm chết 11 người. Bởi vì sao? Đất của tổ tiên ông bà đem bán rồi mua lại cất nhà từ đường cho ông bà. 2 năm chết 11 người. Tôi nói như vậy để quý vị lưu ý. Nói đây, của ông bà thì mình nhường cái phần đó, chừa cái phần đó lại để cất cái nhà từ đường thờ ông bà. Đằng này bốn ông con trai đó tham mà chia làm tư. Xong rồi cái ông con trai út đó mới đem cái phần của ổng đó bán lại cho họ Phan các cái nhà từ từ đường. Chết không kịp chôn. Thế thì có một người cháu ở Vũng Tàu. Cô này cổ ra cổ than, cổ nói bây giờ dòng họ của cổ mướn người này ếm, thê người kia ếm, đủ thứ thứ chuyện hết. Tôi nói đã mình sai rồi, mình con cháu mình làm sai với tổ tiên ông bà, bây giờ còn ác tâm thuê người ta ếm nữa. Mình nó chết nhiều quá sợ nó thuê người ta ếm. Thầy miên có, thầy bùa có, đủ thứ. Tôi nói không được, để tôi ra đó tôi mời hết anh em trong tộc họ lại. Tôi nói bây giờ đó quý vị phải cố gắng sám hối cái tội lỗi này với tổ tiên với ông bà. Chứ còn không á, thì cái việc này không phải đơn giản ngang đó thôi mà còn kéo dài nữa. Tôi lập cái đàn sám hối, tôi chủ lễ cho họ Phan đó, sám hối 21 ngày. Sám hối 21 ngày, mỗi đêm tôi mỗi thuyết pháp, mỗi đêm có một thời thuyết pháp là hướng dẫn cho họ Phan đó sám hối 21 ngày. Như vậy đó, câu chuyện đến hôm nay là cái họ Phan đó, họ êm, họ không còn nữa. Phải cộng lực, mình có cái lực của mình và dòng họ Phan, con cháu của họ Phan cũng phải có một cái niềm tin thì mới làm cái việc đó được. Còn nếu mình làm nhưng mà dòng họ họ không có tin làm không được. Tôi mới nói cho các vị đã biết, quý vị phạm cái lỗi cửu quyền. Đất của tổ tiên ông bà mà không chừa cái phần đất để cất cái nhà từ đường thờ ông bà, mà đem bán rồi mua lại cái phần đất đó 250 triệu cất cái nhà đó, nó xảy ra cái chuyện 2 năm chết 11 người. Thì tôi mới ra, tôi mới nói thôi thì bây giờ anh em trong họ Phan đừng có bày đặt đi ếm đi đối, đã mình có lỗi với tổ tiên ông bà rồi, mình làm cái chuyện sai trái rồi, mà bây giờ đã còn ác cái tâm nữa, còn đi thuê người này thuê người kia ếm đối. Họ nói họ thấy chết quá, họ sợ quá. Cho nên tại sao cái hồi mà bán đất nó nhiều tiền của họ không thấy sợ, mà bây giờ xảy ra cái chuyện đó sợ. Cứ mỗi đêm sau cái thời sám hối rồi, rồi tôi thuyết pháp 1 tiếng đồng hồ, mà 21 đêm như vậy để cứu được cái nạn này. Còn ở Quảng Ngãi còn rắc rối dữ nữa. Ở Quảng Ngãi nó xảy ra một cái việc thế này. Con nhà chú đám cưới thì con nhà bác chết. Con nhà bác đám cưới, con nhà chú chết. Cứ như vậy. Tới dòng họ ở trong một cái làng đó mà. Ở trong cái làng đó.

Trên nhân gian này không thấy mẹ của Ngài. Ngài phóng cái thiên nhãn nơi A Tỳ địa ngục, thấy mấy bà mấy đọa trong ác đạo. Đó là thiên nhãn. Huệ nhãn, trưởng lão Tu Bồ Đề có huệ nhãn, các vị đại Bồ Tát có pháp nhãn, riêng Đức Phật Ngài có Phật nhãn. Cái Phật nhãn của Ngài là thấy được nghiệp quả của chúng sinh trong ba đời. Còn cái thấy của mình thấy rất là hạn cuộc, hạn hẹp. Cho nên có những trường hợp là chúng ta không thấy, mà sự thật nó đã có mà chúng ta không thấy, chúng ta vội kết luận cái đó không có là chưa đúng. Thế thì câu chuyện tiếp theo cũng ở Nghệ An. Cái cô này là phó giám đốc ngân hàng Vietcombank, học ở ngoại quốc về. Cô học giỏi lắm. Cô lấy chồng, thì chồng của cô bị té xe mất cái khả năng sinh con. Mà bà má chồng thì bà cứ nói cây độc không trái, gái độc không con. Ban đầu bà nói xa, bà nói gần, thì cô buồn lắm. Hai vợ chồng thì tâm sự với nhau là mẹ không hiểu cái chuyện đó. Mẹ cứ đổ thừa là tại con dâu nó độc ác quá, nó không có con. Thì ông chồng mới nói với vợ thế này: thôi bây giờ rồi, mình mướn nhà ra ngoài mình ở đi. Rồi anh mới thuê người giúp việc. Thì em làm cái chuyện rất là trọng đại, mà cái tư tưởng nó không có yên ổn, về mặt tinh thần thì có thể xảy ra những cái việc không tốt. Bây giờ bà nói không được đâu, anh là con một, bây giờ nếu mà em nghe lời anh mà ra ngoài thuê nhà ở đó, thì thiên hạ họ đồn, họ nói rằng anh nghe lời vợ bỏ mẹ. Thôi tới đâu tới. Tức là bà vợ không chấp nhận. Rồi cuối cùng họ thì cô bức xúc. Chiều nhân viên về hết, cô trên lầu 5 cô nhảy xuống, một đống máu đó chết. Thì sau khi họ xét nghiệm rồi họ mới cho đem xác về chôn. Thì tối cô đi vòng cái phía sau đó, bảo vệ nó thấy. Thì như vậy nó xảy ra một cái việc là cô nhảy lầu cô chết, là nhân viên ở trong cái ngân hàng đó họ đã hết hồn rồi. Rồi bây giờ nó đồn, nó nói là tối cổ đi mà bảo vệ thấy nữa, thì coi như là không ai dám tới đó hết. Ông giám đốc, ông đủ thứ chuyện hết. Thì hôm đó tôi đi hoằng pháp ngày đó thì ông mới tâm sự, bây giờ câu chuyện nó như vậy đó. Tôi nói thôi được, để tôi về rồi tuần sau tôi ra. Cái tôi đi hoằng pháp mà. Rồi tôi về tuần sau tôi ra. Thì tối hôm đó tôi làm một cái đàn tràng, ở trên thì để tượng Phật, ở dưới thì để cái hình của cái cô phó giám đốc đó, hương đèn đồ làm cũng trang nghiêm lắm, là cái hình thức mà. Rồi công nhân viên trong đó thì khoảng 70 người, tôi thắp hương cho mỗi người một cây. Rồi tôi đi trước, thì quý vị đi theo tôi đi niệm Phật, đi giáp cái sân ở đằng sau đó. Cái sân nó rộng khoảng chừng 200 mét vuông. Đi niệm Phật, đi niệm được nửa cây nhang. Rồi quý vị ngồi xếp hàng hết. Tôi bắt đầu tôi thuyết linh, cũng an ủi, rồi nói cái nghiệp quả, rồi khuyên cái vong linh đó thức tỉnh, quay về với Phật Pháp, để nương nhờ với cái ánh từ quang của Đức Phật mà được siêu thoát. Đại khái trong cái lời thuyết linh là vậy. Xong rồi tôi mới quy linh, thuyết pháp rồi mới quy y. Đấy, xong thì khi tôi về thì khoảng 10 giờ thì ông giám đốc ông lái xe tới chỗ tôi ở đó. Ông gõ cửa thì ở trong nhà họ bấm chuông, nhà mới mở ra. Tôi ra thì ông nói: có kết quả rồi sư thầy à. Hỏi chuyện gì? Vậy là sư thầy mới vừa về, anh em vừa dọn cái đàn tràng hết, thì cô phó giám đốc cổ nhập chồng cổ mừng lắm. Đại khái vậy. Tôi nói thôi được rồi, như vậy là cái oai linh của Phật Pháp chứ không phải là tôi làm được đâu. Cái oai linh của Phật Pháp, tôi là cái người mà thay mặt Đức Phật để tuyên dương diệu pháp, mà cho các cái vong linh đó, đó họ nghe, rồi họ quy y Tam Bảo, họ siêu thoát, chứ tôi đâu tài đức giỏi gì mà cái oai linh của Phật Pháp. Thôi như vậy tức là tốt. Thì ông hỏi tôi gì, còn làm cái gì nữa để cho cái người chết nó mãn nguyện không? Tới bây giờ ông giám đốc bỏ cái bao thơ đi cúng 10 cái chùa ở trong cái địa phương này, mỗi một chùa về để tên họ là cô phó giám đốc đó, để pháp danh đó, người ta cầu siêu nó. Vậy thôi được rồi, nhà Phật thì làm vậy thôi, chứ không có bài cúng kính đốt vàng mã nhà lầu kho gì cái đó, trong nhà Phật người ta không có làm cái đó. Thôi thì họ mừng. Tức là tóm lại thế này, trong nhà Phật thì cái việc mà gọi hồn cầu hồn là không đúng chánh chánh pháp. Tôi nói cái đó là cái điểm đặc biệt đó. Trong nhà Phật mà ai làm cái việc cầu hồn gọi hồn là không đúng với chánh chánh pháp. Nhưng mà các cái phần tâm linh này họ nhờ mình, họ nhờ mình. Mình dùng cái đức độ của mình là một, cái giáo lý nhà Phật là hai. Hai cái này trợ duyên để mà giúp cho họ được siêu thoát. Cái đó mà đúng chánh pháp. Còn mình gọi cái hồn này để cho gia đình họ về. Ở ngoài đời thường thường có người chết họ để bắt hồn, cái đó là ma, nó giả hết. Bởi vì sao? Ma quỷ thần nó có bốn thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông. Nó không tu ngày nào hết mà nó có thần thông. Bởi vì thần thông nó chia làm hai là tu đắc thông và tự đắc thông. Các vị tu chứng quả vị A-la-hớn gọi là tu đắc thông, còn quỷ thần là tự đắc thông. Nó không có tu mà nó có thần thông. Cho nên gia đình mình đến cái cốt để bắt hồn đó, thì mình thắp nhang, mình vái con mình, bố mình, mẹ mình, vợ chồng mình, thì nó nghe mình vái ai đó, nó về nó giả, nó nói lại y hết. Mình tin rằng người thân của mình về nhập cái xác đó, rồi mình hỏi chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Thưa quý vị, cái đó hoàn toàn là ma giả hết. Vì vậy trong nhà Phật không chấp nhận điều đó. Về cái mặt tâm linh thì có, cho nên Đức Phật mới nói cái pháp thí vô giá hội, có quan hồn, cô hồn, quạnh hồn, uổng tử. Mà các nhà tu hành tức là dùng cái đức độ, cái giới đức của mình để hóa độ, để hóa giải cho. Ở trong nhà đạo của chúng ta là các cái vị tu hành giới đức trang nghiêm. Bởi vì có hai vị hộ giáo, hộ giới già lam, tức là một thần già lam đó thì giữ gìn cái giáo pháp của Đức Phật, một thần già lam đó thì hộ trì cho những người giữ giới trang nghiêm. Cho nên các vị tu hành mà giữ giới trang nghiêm thì có các vị thiện thần họ theo họ hộ. Nhờ các vị thiện thần đó là một, cái uy đức của cái người tu hành có giới đức trang nghiêm thì họ mới đem cái đức độ của họ họ hóa giải cho các cái phần tâm linh này, nó mới đúng với chánh chánh pháp. Chứ còn ở nhà chùa người tu mà là gọi hồn bắt hồn là cái đó không đúng với chánh pháp. Cho nên những chuyện tôi nói quý vị nghe đó đều là do là cái đức độ của mình cảm hóa, hóa giải những cái việc đó, nó có kết quả là hoàn toàn đúng với chánh pháp. Chứ còn mình gọi cái hồn đó ông lên bà xuống đồng bóng, đó không phải là Phật pháp. Tôi xác định cái đó đàng hoàng. Cho nên tôi nói đi chỗ nào tôi cũng nhắc cái này hết, không có chỗ nào tôi quên cái này hết. Vì tôi sợ nhân quả lắm. Phật có gì đâu mình sợ, Phật là thầy của mình, Bồ Tát là bạn của mình. Mình tu hành với Phật có gì đâu sợ. Yêu cầu sợ nhân quả giùm con. Chứ mà lơ tơ mơ với nhân quả là chết. Tôi nói chắc chắn vậy đó. Là quý vị không tin, về lấy giấy giấy ghi vô đây, tôi nói vậy có đúng không? Nhân quả nó giải quyết hết tất cả. Mình không thấy được, cái gì mình không thấy được là vì sao? Là vì con mắt của mình, cái hiểu biết của mình nó thiển cận lắm. Mà cái lời dạy của Đức Thế Tôn, cái thấy của Đức Thế Tôn bao la, mình phải tin đó chứ. Vì Ngài là bậc thánh của suốt thế gian, không phải là thánh của thế gian, bậc thánh của suốt thế gian. Ngài nói kinh, Ngài nói pháp, vì Ngài đã chứng ngộ được, Ngài có trí huệ bát nhã, Ngài nói đúng như sự thật. Có gì đâu mình nghi ngờ. Mình nghiệp lực nặng quá, ngu si ám độn quá, không chịu nghe. Cho nên mình học mình mới thấy là khi mình ở địa ngục thì Đức Phật muốn cứu mình, nhưng mà nghiệp mình nặng quá cứu không được. Lúc mình làm người thì Phật dùng vô số phương tiện để giáo hóa, mà mình ngu si vô trí không nghe, không nghe. Thì năm đó thầy đến chùa Viên Giác ở Đức, thì cái cô Phật tử này cổ nói: thưa thầy, con ở Việt Nam mà ngoại con chết á là con không biết, mà con sinh ra đó tới bây giờ là con chưa thấy ngoại con, chỉ thấy cái hình thôi, ngoại chết rồi. Mà 2 tháng nay đó, ông ngoại con về đó, kêu con về Việt Nam dẫn ông ngoại đi quy y, mà con không hiểu cái đó ra làm sao nó. Thầy mới nói: thôi thì con cứ về để coi ông ngoại có một cái gì khác nữa hay không. Thì thầy về trước, cô nó có về sau 1 tuần. Thì cô về ở quận Tân Bình, thì nhà của bà dì, thì ông ngoại mới nhập vô cái đứa cháu ngoại con của bà chị. Còn cái cô mà ở bên Đức đó là con của người em, tức là chị em bằng bạn gì, không nhập vô cái cô ở bên Đức mà nhập cái cô ở Việt Nam. Hai chị em mới dẫn xuống thầy, thầy rất ngạc nhiên. Cái thầy mới hỏi chứ: thế thì ông cụ muốn quy y, mà bây giờ cái thời gian quy y và cái địa điểm quy y thì theo ông cụ thì ông cụ thích ở chỗ nào? Ông mới nói: bây giờ sư phụ quy y con ở dưới Cần Đước đi. Tôi nói: không được, chùa ở đây thì quy y, chứ Cần Đước thầy không có chùa. Nói: đệ tử ở Cần Đước. Ông là sau giải phóng rồi ông học tập ở ngoài Hoàng Liên, Liên Sơn. Ông chết ở ngoài Hoàng Liên Sơn. Thì ở nhà thì có cái bàn thờ, có cái hình, nhưng mà hài cốt thì chưa đem về. Thầy mới nói: bây giờ về Cần Đước tôi không có chùa làm sao quy y? Ông mới nói là: con cháu ông đông lắm, mà bây giờ quy y ở đây đó, ở Vũng Tàu, thì mấy đứa cháu nó sợ tốn tiền, nó không có đi, nó keo kiết lắm, nó không có đi. Cho nên sư phụ về Cần Đước mượn chùa quy y, đặng con cháu của đệ tử nó đến, nó nghe, nó chứng kiến, nó mới tin. Tôi nói: thôi được. Thì hôm đó tôi về, tôi giảng ở cái chùa Long Hoa của ni sư Tịnh Lý, cái đạo tràng niệm Phật ở đó hàng tháng đó. Rồi tôi giảng buổi sáng, rồi tôi mới nói với ni trưởng là chiều nay ni trưởng cho tôi mượn chùa 2 tiếng, 14 giờ tới 16 giờ tôi quy y cho ông Phật tử tôi. Ni trưởng quan hỷ cho tôi mượn chùa. Thì tôi nghĩ khoảng 1:30 thì con cháu của ông đến khoảng 30 người. Tôi đến 15 chiếc xe gắn máy, cứ một người đèo một người là 15 chiếc, là 30 người. Vợ của ông và 2 đứa cháu ngoại của ông xuống đó cùng một lúc, tức là đúng 14 giờ tôi lên chánh điện làm lễ quy y. Quy y xong rồi, đặt pháp danh cho ông rồi, ông mới nói: sư thầy cho con thời gian ít phút, con nói chuyện với gia đình con. Là bắt đầu, tức là tôi chuyển cái micro lại cho ông, thì ông ngồi ông nói chuyện với vợ ông, nói chuyện với con cháu ông. hơn một tiếng đồng hồ. Đấy là cái đề tài ông nói. Ông nói vợ ông á là cái dòng họ của bà đó ở có nhân hậu lắm, có phước lắm, cho nên bà sống tuổi thọ 80 mấy tuổi. Còn tôi đó, bên cái cánh họ của tôi đó là ăn ở thất đức, cho nên tôi chết mới có 51 tuổi. Mà anh em dòng họ tôi người nào cũng chết trẻ, không ai chết già hết. Nói với bà vợ, thì bây giờ tôi quy y Tam Bảo rồi, tôi có thầy rồi, bà cũng quy y nha. Nếu bà không quy y thì tôi với bà chấm dứt. Nói với bà vợ chấm dứt. Bà vợ mới nói, cái đó ông không nên ép buộc, để tôi suy nghĩ, rồi có một thời gian rồi tôi mới sắp xếp được. Chứ bây giờ ông bắt buộc tôi không thể bắt buộc được. Thôi thì tôi hứa với ông là vía Phật A Di Đà 17 tháng 11 đó tôi quy y. Thì cái câu chuyện mà ông quy y đó là rằm tháng 8. Còn bà hứa với ông là vía Di Đà tháng 11 bà quy y. Ông mới nói với cháu ngoại, ông cúng trai tăng con, nhưng mà con cúng trai tăng cái ngày vía A Di Đà đặng á, đặng bà con về đó quy y. Quy y thì chùa Long Hoa ở Cần Đước, mà về chùa Hội Phước cúng trai tăng. Thì khi mà thầy hiểu đó là cái con cháu Minh Đức nó có tiền, mà con cháu Việt Nam nó không có tiền, cho nên ông qua ông kêu cái con cháu Minh Đức á về dẫn cho ông quy y, rồi nó bỏ tiền nó cúng trai tăng, còn con nhỏ Việt Nam nó nghèo có như vậy. Thế thì quý vị thấy rằng cái phần tâm linh họ khôn không? Họ khôn chứ đâu có khôn. Biết cái đứa nào có tiền mới kêu, còn đứa nào không có tiền thì về nhập cái con nhỏ ở Việt Nam, mà không nhập con nhỏ ở bên Đức. Thì sao con khai cái đứa cháu bên Đức đó, nó bỏ tiền ra nó cúng trai tăng về chùa Hội Phước. Thì xong rồi thì ông nói với các cháu, thôi cái con cháu bên Đức đó, nó mới nói ông ngoại ơi, ông ngoại chỉ cái xác của ông ngoại đó, tụi con đem về đất nhà chôn. Ông lắc đầu, ông nói, ông biết, ông chết lúc 3 giờ khuya. Rồi sáng đem ông ra ngoài cái bờ rào đó, của cái trại đó, người ta chôn. Mà bây giờ ông ngoại quy y rồi, ông ngoại có thầy, ông ngoại theo Phật, đem cái xác đó về làm cái gì? Đem cái xương tàn cốt rụi làm cái gì? Tội nghiệp cái cô đó, cái đứa cháu ngoài bên Đức nó năn nỉ mấy lần ông không chờ. Thì cuối cùng cái đây là ông từ giả vợ ông từ giả các cháu bà con dòng họ ông hết. Ông nói thì ông theo Phật, ông tu hành, ông không có ở lại đây nữa. Đó là cái việc ở Cần Đước. Thôi hết giờ.